Nghe câu này, tôi quả thực tưởng là bởi vì mình cực kỳ khẩn trương, sinh nhanh nghe nhầm, nên lại hỏi, ngài nói cái gì? Có người hẳn là có thể giúp cô hỏi trên một chút. Ông ta trịnh trọng hạ giọng nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô liên hệ một chút trái tim của tôi. Tôi vội vàng lấy ra trong túi hé ra chi phiếu, bên trong bao gồm toàn bộ vốn liếng dành dụm cùng tiền bán phòng mới. Bất luận tôi nói thế nào, ông ta cũng kiên quyết không nhận, mà chỉ nói phụ trách giúp tôi liên hệ, chuyện khác không nghĩ sẽ tham gia. Thấy ông ta quả thật sợ phiền toái, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn, thu hồi chi phiếu. Sáng sớm hôm sau, tôi lại nhận được điện thoại của vị cán bộ ấy. Ông ta nói cho tôi biết đã liên hệ được người, người ấy đang chờ tôi ở phòng tổng thống khách sạn quốc tế, hãy đến đi. Lúc gọi điện thoại, ông ta còn cố ý nhắc nhở tôi, sự tình được hay không được chỉ cần vào thái độ của người ấy, đây là cơ hội duy nhất. Tôi không kịp ngẫm nghĩ gì nữa, vội vàng thay một bộ đồ xanh lam, không kịp cả trang điểm, trực tiếp chạy tới khách sạn quốc tế. Dọc đường tôi để tự nhủ chính mình nên nói thế nào, làm cái gì để có thể biểu đạt được hành ý của tôi, cũng tự nhắc nhở chính mình. Vô luận người này có bao nhiêu tiền, tôi đều sẽ giao ra, cho dù quay nặng lãi cũng xong. Vì sao, người mà còn sống, hết hạnh mới có hy vọng. Tại khách sạn quốc tế, trực quản tiếp tân nói ra tên mình, nhân viên tiếp tân lập tức kính cẩn đưa ra chìa khóa phòng cho tôi. Cần tôi dẫn đường cô lên không? Một cô phục vụ nhìn tôi cúi đầu thật sâu nói, không cần, tôi có thể tự mình tìm được. Đứng ở cửa phòng, tôi thầm hít một hơi thật sâu, và gõ cửa. Sau, thử xoay tay nắm cửa một chút, cửa mở ra. Trong phòng, một mảnh yên tĩnh, bức màn kéo hết một mảnh tối đen, không phát ra chút ánh sáng nào. Một bóng lưng anh tuấn bao phủ ở trong bóng tối, đứng thẳng tắp. Đó là tư thế quân thuộc của quân nhân, cao ngạo, độc lập. Tôi nhanh khỏi cửa, đi về phía trước, bước hai bước, cúi chào, xin chào ngài. Tôi cảm thấy như nhìn thấy bóng dáng kia run rẩy một chút, sau đó người ấy chậm rãi quay lại. Đường đến lúc nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy, lạnh lùng hờ hững kia, tôi miễn lệnh quay lui, dựa lưng vào cửa, cố gắng đứng vững. Diệp Chính Thần, vì cái gì là anh ta? Vì cái gì sẽ là Liệp Diệp Chính Thần? Mình nghĩ rằng người này sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa, cũng như không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tại sao lại cố tình xuất hiện vào lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất? Là may mắn hay là kiếp số đây? Anh ta cũng không ngạc nhiên, chậm rãi đi về phía tôi, đến khi còn vài bước chân thì dừng lại. Nha đầu, là một tiếng nói đêm nào nằm mơ cũng nghe thấy. Tôi xoay người muốn đào tàu. Anh không có ngăn cản, bình tĩnh hỏi tôi, em không nghĩ cứu vị hôn phu của mình sao? Tôi như bị điểm huyệt, đứng nhìn tại chỗ. Anh có thể cứu anh ấy? Có thể. Anh trả lời tôi chắc nịch. Anh có thể làm cho tổ chuyên án một lần nữa điều tra lại vụ án này. Tôi dựa vào cái gì tin tưởng được anh? Anh lấy trên bàn một cái điều khiển từ xa, đi đến vách tường, mở tivi, lại ấn phím một nút. Trong tivi lập tức xuất hiện ra khuôn mặt của Ấm Trung Thiên. Anh ấy ngồi ở trong một phòng hẹp, hai tay nắm gắt gao trên bàn, mắt đỏ ngầu, thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi cùng tiểu tụy. Tôi muốn uống nước. Âm thanh khàn khàn phát ra từ đôi môi khô nứt, tràn ngập cầu xin. Một âm thanh nghiêm túc nói, đem những điều anh biết nói ra đây, anh có thể thoát khỏi nơi này. Tôi... màn hình tivi bị dừng hình ảnh lại. Màn hình hiển thị thật lâu, lâu lại hình thái cuối cùng của Ấm Trung Thiên. Hai tay của anh vò tóc, thể hiện vẻ mặt mâu thuẫn cùng sợ hãi, như là cầu xin tôi cứu anh ấy. Tôi muốn cứu anh ấy, vô luận như thế nào, tôi đều phải hẳn cứu anh ấy. Đây là phỏng vấn của hắn ta, không phải ai đều có thể lấy được. Diệp Chính Thần nói, anh muốn tôi làm cái gì? Anh ta sẽ không cần hồi báo, nếu chịu giúp tôi, có thể sẽ hy vọng. Em biết là anh muốn cái gì mà. Anh ta nở một nụ cười mà tôi không nhận ra trong đó một chút ý cười nào, chỉ thấy từ ánh mắt đó phát ra nóng bỏng như muốn giữ lấy. Tội gì như vậy? Đã 3 năm chúng ta... Em là của anh. Một chữ kiên định giống như năm đó, anh ta sẽ vẫn luôn như thế. Muốn thì phải được, mà tôi không có quyền lựa chọn. Không suy nghĩ, sự việc này có vẻ như sẽ nhỏ nhoi, không đáng kể. Chỉ có lần này thôi. Tôi từ tay cởi bỏ cổ áo nút thắt. Anh muốn em trở lại bên cạnh anh? Không có khả năng. Và quyết định không nhượng bộ, bởi vì tôi biết, một khi tôi nhượng bộ,